Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, 295. Chương 295 Vườn Trường Yêu Sớm. Minh Ca toàn bộ hành trình đều là khóc xuống dưới. Nàng tự nhiên sẽ không liên hệ ký chủ cha mẹ thân. Chỉ có chủ nhiệm lớp đáng thương nàng thường thường cho nàng tới đưa cơm đồ ăn. Chuyện này bởi vì không sáng giỏi, chủ nhiệm lớp cũng chỉ cùng thượng cấp hội báo quá. Trường học tự nhiên là muốn che đến kín mít. Đàm Ước Vân các nàng tất nhiên là không hiểu được tin tức thượng ồn ào huyên náo thi đại học học sinh sự kiện thụ hại nữ sinh là Minh Ca. Minh Ca trở lại ký túc xá thời điểm, Đàm Ước Vân lại bắt đầu như không có cùng Minh Ca dùng mình quá cười cùng Minh Ca chào hỏi. Về nhà sao? Như thế nào mấy ngày này không thấy ngươi? Ngươi có phải hay không cùng ai cùng nhau đi ra ngoài chơi nha? Bởi vì kia mấy cái nam sinh đều tựa hồ thích Minh Ca. Đàm Ước Vân có điểm hoài nghi trong tin tức nữ sinh là Minh Ca. Nhưng ở Minh Ca trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm dấu hiệu. Nàng thử thăm dò hỏi. Ngươi có biết hay không chúng ta ban kia mấy cái nam sinh sự? Thật đáng sợ, bọn họ thế nhưng làm ra loại chuyện này. Biết, quản bọn họ đâu, ta chính mình sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Mấy ngày nay Tịnh đi ra ngoài tìm công tác. Minh Ca một bên thu thập đồ vật một bên nói. Quá mấy ngày thành tích ra tới, muốn đi thành phố A tìm cái công tác. Ta tình huống ngươi cũng biết, vào đại học phí tiền, trong nhà lại không có tiền. Ta phải chính mình nghĩ cách. Minh Ca tựa hồ bởi vì tìm công tác sự rất là mỏi mệt. Khó được như vậy thở dài cùng Đàm Ước Vân nói chuyện. Thượng phô Vương Mai Mai trợn trắng mắt hừ một tiếng. Rốt cuộc không dám châm chọc Minh Ca cái này quỷ nghèo. Ngươi tưởng ở thành phố A tìm sống sao? Ta có cái bằng hữu hắn ở thành phố A khai cái khách sạn. Còn hỏi ta có hay không nhận thức đồng học muốn làm kỳ nghỉ công giới thiệu cho hắn bên kia đâu. Ngươi nếu là không chê ở khách sạn làm công sẽ quét ngươi học bá thanh danh. Ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi hỏi một chút hắn. Như vậy ngươi quá khứ thời điểm còn có thể có người của hắn tiếp ngươi. Cũng có cái tin tức. Không đến mức trời xa đất lạ. Bị người lừa. Thật tốt quá. Minh Ca kinh hỉ nói. Ta cũng là sợ chính mình trời xa đất lạ tùy tiện đi thành phố A sẽ có hại. Cái kia, Ước Vân ngươi có thể giúp ta thật là quá cảm tạ. Trước kia là ta hiểu lầm ngươi, lần này cảm ơn ngươi A, người nào A, sử dụng người mới gương mặt tươi cười đón chào. Thượng phô Vương Mai Mai nhỏ giọng nói thầm, Đàm Ước Vân tựa hồ không có nghe được Vương Mai Mai. Nói nhu nhu chiều Minh Ca cười. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ngươi không chê liền hảo. Xong rồi ta liền cho hắn gọi điện thoại. Minh Ca nhấc chân đạp hai hạ thượng phô bàn. Nói ai đâu, đối ta bất mãn mặt đối mặt tới nói. Cho rằng chính mình là ruồi bọ sao. Cũng không có việc gì ong ong kêu. Vương Mai Mai vèo ngồi dậy. Bị Minh Ca lại là so sánh chó điên lại là so sánh muỗi. Nàng tốt xấu cũng là cái danh viện thục nữ, luôn là bị Minh Ca như vậy châm chọc, nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm, càng nghĩ càng là nín thở. Vương Mai Mai đôi tay che lại thính tai kêu. Minh Ca, ngươi không cần quá phận. Nga, là ai quá mức trước tiên ở nơi đó chi chi kêu. Dám kêu còn không dám làm người ta nói, chẳng lẽ cho rằng mỗi người đều nghe ngươi sao? Vương Mai Mai nói bất quá Minh Ca cũng đánh không. Lại Minh Ca, quay đầu thở phì phì đi vọng Đàm Ước Vân. Ước Vân, ngươi nhìn xem nàng này đức hạnh. Ngươi thật muốn giúp nàng tìm công tác không thành. Ngươi nếu là dám cho nàng tìm công tác, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Xem kịch vui Đàm Ước Vân thật không nghĩ tới chính mình sẽ gặp đến ao cá tai ương. Nàng bị Vương Mai Mai lời này cấp kinh ngẩn người, quay đầu đi ngó Minh Ca, thấy Minh Ca đã xoay người trong chiều, cầm quyển sách đang xem, Nàng vẻ mặt khó xử nhìn phía Vương Mai Mai. Mai Mai, đổi hảo quần áo sao? Chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Không đi, ngươi liền nói ngươi có phải hay không thật muốn giúp Minh Ca tìm công tác. Vương Mai Mai kiều man tính tình phát tác. Nghĩ đến nàng chính là vì cấp Ước Vân xuất đầu mới trêu chọc Minh Ca như vậy cái vô lại. Hiện giờ đào hào, nàng chính mình bị Minh Ca thời thời khắc khắc ghi hận. Thiên Ước Vân biến thành cái người hiền lành. Mỗi lần nàng cùng Minh Ca khắc khẩu, Minh Ca không chỉ có không giúp nàng, ngược lại còn nơi trốn giữ gìn Minh Ca. Nàng vì Ước Vân giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ước Vân lại luôn là sau lưng bổ nàng dao nhỏ. Cố tình Ước Vân còn luôn là một bộ vô sở giác thiện lương bộ dáng. Làm nàng thật sự nín thở đến không được. Nhịn hồi lâu Vương Mai Mai hôm nay cuối cùng là bạo phát. Xem nhẹ đàm Ước Vân kia nhược nhược đáng thương vô cùng ánh mắt. Tiếp tục nói, ngươi nếu là giúp nàng tìm công tác. Cái này kỳ nghỉ ta cũng sẽ không lại mang ngươi cùng đi tốt nghiệp lữ hành. Đàm Ước Vân che miệng, thương tâm muốn chết nhìn mắt Vương Mai Mai. Quay người lại bổ nhào vào chính mình trên giường. Vùi đầu vào trong chăn, bả vai run lên, không tiếng động khóc thút thít. Đàm Ước Vân cùng Vương Mai Mai dùng mình không một ngày. Hai người lại như sơn tựa keo hào. Đàm Ước Vân lén tìm được Minh Ca đem nàng bằng hữu khai khách sạn địa chỉ cùng với bằng hữu giấy số. Toàn cho Minh Ca, cũng nhược nhược nói, Mai Mai tính tình đại, ngươi không cần cùng nàng so đo, cũng không cần ở nàng trước mặt nói ta giúp ngươi xử. Ta không nghĩ các ngươi bởi vì ta tiếp tục tái sinh khí, Minh Ca không tỏ ý kiến nga một tiếng. Tuy rằng nàng cảm thấy giống như hẳn là Đàm Ước Vân cùng Vương Mai Mai bởi vì nàng giận dỗi, Minh Ca không có chờ đến thành. Tích xuống dưới liền nhích người đi thành phố A. Nàng thực thủ tín, không có nói cho Vương Mai Mai Đàm Ước Vân giúp nàng tìm công tác sự. Bất quá là ở cùng một cái khác nữ hài nói lên thời điểm nói có cái bằng hữu giúp nàng tìm. Bất quá cái kia bằng hữu làm không cần nói cho người khác. Đương nhiên, nói lời này thời điểm Vương Mai Mai cũng ở đây, nhìn đến Vương Mai Mai kia cơ hồ xanh mét nghiến. Răng nghiến lợi mặt, Minh Ca cảm thấy Đàm Ước Vân lần này miễn phí tốt nghiệp lữ hành hẳn là ngâm nước nóng, tới rồi. Thành phố A, khách sạn đảo thực sự có người tới đón Minh Ca. Minh Ca ngoan ngoan ngoãn ngoãn dựa theo an bài trụ tới rồi khách sạn ký túc xá. Dựa theo ký chủ tư duy cũng lựa chọn ở phòng cho khách phục vụ trong bộ quét tước phòng công. Tác, Minh Ca quét tước tốc độ mau, thả lời nói cũng không nhiều lắm, ngượng ngùng lại thẹn thùng, không điểm đều không tìm sự. Thực mau phải phòng cho khách tổ trưởng hào cảm, thường thường sẽ cùng Minh Ca nói chút phòng cho khách trong bộ chú ý sự kiện. Cách khác có chút thường tới khách nhân là cái gì thân phận. Cùng khách sạn có cái gì liên lụy, lại cách khác khách sạn có mấy cái lão bản, từng cái lại là cái gì quan hệ, làm Minh Ca cách bọn họ xa một chút ngàn vạn đừng trêu chọc, không cần xem thường phòng cho khách. Người phục vụ cái này thân phận, các nàng mỗi ngày ở các phòng quét tước, mỗi ngày vì các khách nhân rửa sạch phòng, rất nhiều sự các nàng đều có thể nghe một lỗ tai. Có lẽ ở truyền thông xem ra yêu cầu thật mạnh nằm vùng mới có thể được đến chân tướng. Ở phòng cho khách người phục vụ chung loại sự tình này lại là xuất hiện phổ biến bát quái, Đàm Ước Vân kia cái gọi là bằng hữu, Minh Ca một lần cũng không gặp, nhưng thật ra thành tích xuống dưới thời điểm, chủ nhiệm lớp tự mình thông chi nàng, số điện thoại của nàng, chỉ có chủ nhiệm lớp cùng nhạc binh hai người biết. Minh Ca lúc này đây không chỉ là toàn niên cấp đệ nhất, hơn nữa vẫn là toàn tỉnh đệ nhất, toàn bộ điểm là cả nước đệ tam. Nàng này phát huy, lúc trước chủ nhiệm lớp chỉ đoán trước toàn tỉnh trước 5 tên. Lại không nghĩ rằng Minh Ca thế nhưng có thể ở cả nước thí sinh chiếm cứ đến đệ tam. Tối hôm qua lăn lộn đến 4 điểm nhiều, cô ca hôm nay buổi sáng thiêu lui. Moa moa, cảm ơn đại gia. Hy vọng tiểu gia hỏa sẽ không lặp lại. Thật là sợ. Hết chương.